Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2116, chương 2118 nhất định phải trở thành ma vương. Trong phòng họp, một cỗ khó nói lên lời trầm trọng cảm giác liền đang tràn ngập. Biểu tình của tất cả mọi người đều có vẻ hơi trầm trọng, thậm chí có chút buồn rầu, thoạt nhìn một bộ âm tình bất định bộ dáng. Có thể cái này là hiện trạng, không chỉ có là thập tam nhân hiện trạng, càng là hết thảy mộng tưởng đạt được ma vương vị trí bao tay người nắm giữ hiện trạng. Chỉ cần vừa nhắc tới Rama, những người dự thi này liền tất nhiên sẽ giống như vậy. Không có cách nào, không thể nghi ngờ, cái kia, phim Bu Winter, liền là ngăn tại ma vương vị trí trước mặt nhất đối thủ đáng sợ. Oga nghiêm mặt, đối thủ này thật sự là thật là đáng sợ. Không nói những cái khác, liền nói thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đều không phải là đối thủ của hắn. Thua ở trong tay của hắn. Các ngươi nói, đối thủ như vậy, chúng ta nên như thế nào chiến thắng? Nói đến đây, Oga trong giọng nói cũng mang tới từng tia bất đắc dĩ. Có thể nghĩ, đối mặt Rama dạng này một cái đối thủ đáng sợ, bọn hắn đến tột cùng ôm bao lớn phiền não. Đây chính là đánh ngã thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư nhân vật A. Dạ hội cách mỗi 4 năm hội nâng là một lần, ma vương cách mỗi 4 năm sẽ sinh ra một cái. Nhưng thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư lại là một thế kỷ mới xuất hiện một cái. Dòng dã 100 năm mới sinh ra một người. So với ma vương, mạnh nhiều ít, nghĩ nghĩ cũng biết. Dạng này người ngã xuống Rama trước mặt, cái kia mang ý nghĩa một sự kiện, cái kia chính là thật là mạnh hơn ma vương tồn tại. Một nhân vật như vậy, thế mà xuất hiện ở không quan trọng một giới dạ hội bên trong, cùng một đám học sinh tranh đoạt ma vương vị trí, để cho người ta làm sao có thể không bất đắc dĩ đâu. Bởi vậy, đừng nói là Rama chính mình, kỳ thật liền những người còn lại đều cảm thấy, giống Rama nhân vật như vậy, xuất hiện tại dạ hội bên trong, thực sự quá khi dễ người. Nhưng thật đáng tiếc chính là, Rama đích thật là Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện học sinh. Tuổi tác cũng cùng mọi người ở đây khó phân trên dưới. Tham gia đêm sẽ có đầy đủ lý do cùng đang lúc tính. Coi như là kháng nghị cũng vô dụng. Xét đến cùng liền là một câu, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Có thể là, tựa như Oga nói như vậy, nếu là đem chiến thắng chắp tay nhường cho, cái kia rất nhiều người tự nhiên là không nguyện ý. Tất cả mọi người ở đây liền đều có riêng phần mình lý do. Có nghĩ đi đến cái mục đích gì, mới vừa tham gia lần này dạ hội. Có thì đích xác xác là hướng về phía ma vương vị trí tới. Mà lại còn là ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm. Không có khả năng dễ dàng buông tha chiến thắng. Xét tới điều này, Oga mới đưa thập tam nhân, chư vị đều mời nơi này tới. Chỉ là, chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì sao? Học sinh tổng đại biểu, Asura liền trầm giọng hỏi như vậy. Rõ ràng hắn cũng rất muốn đạt được ma vương vị trí, rất muốn chiến thắng Rama. Đáng tiếc, nói thật, chính ta cũng là có chút thúc thủ vô sách. Oga không có ngại mất mặt, vô cùng thẳng thắn biểu thị. Luận thực lực, ta cho rằng tại lần này dạ hội bên trong không thể so đến được. Phim Bu Winter, nhân vật, bao quát, nguyên soái đều là như thế. Cho nên đơn đả độc đấu khẳng định không được, dù cho có cái gì mưu kế, trước thực lực tuyệt đối đều không có tác dụng quá lớn. Chớ nói chi là, phim Bu Winter, đồng dạng trí tuệ hơn người, bằng không, mà pháp gặm nuốt người, thân phận sẽ không bị vạch trần. Đức quốc, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, cũng sẽ không thất bại tan tác mà quay trở về. Trong đêm hội chấp hành bộ trưởng chết đều là hắn vạch trần ra. Rõ ràng đầu óc của hắn coi như không tệ. Mà nếu như là tập đoàn chiến, tin tưởng các vị trong lòng cũng nắm chắc. Kể trên, thập tự giá kỵ sĩ đoàn liền là bị Fimbulwinter bằng vào một bộ automaton đoàn diệt. Hiện ở bên cạnh hắn giống như nhiều hai cỗ automaton, còn có mấy chục vạn ma pháp sinh vật, coi như chúng ta toàn bộ hợp lại, đoán chừng đều không đủ xem, nếu không phải dạ hội cuối cùng có sân bãi hạn chế. Không cho phép, Fimbulwinter triệu hồi ra quá nhiều ma pháp sinh vật, lại căn cứ vào tính chất vấn đề. Hắn cũng không dễ tại đây chàng Mercenat thịnh yến thượng sứ dùng truyền thống ma thuật. Ta chỉ sợ đã tuyệt vọng đến từ bỏ. Hiện tại, căn cứ vào nguyên nhân trước đó, chúng ta còn có thể thấy còn sót lại một tia hy vọng. Nhưng cũng chỉ có một tia mà thôi. Ít nhất, ta cho rằng, nếu như chúng ta còn đơn độc làm chiến, cái kia bất kể như thế nào đều không thắng được hắn. Chỉ có chung nhau thương nghị đối phó hắn phương pháp mới là cầm chặt cái kia một tia hy vọng chính xác thủ đoạn. Oga liền tận lực dùng khách quan lại, bình tĩnh phương thức trình bày ý nghĩ của mình, không xen lẫn bất kỳ tư tình, càng không xen lẫn bất kỳ hành động theo cảm tính, đơn thuần đem sự thật cho nói đi ra. Đương nhiên, sự thực như vậy rất khó để cho người ta tiếp nhận. Đồng dạng là cái này học viện học sinh, lại cũng là thiên tài. Thế mà cứ như vậy thừa nhận tài nghệ không bằng người sao? Suanikika có chút bất mãn bộ dáng. Loại kia xú nam nhân tính là gì a? Ta mới không sợ hắn đâu. Dorothy thì hoàn toàn là hành động theo cảm tính. Một bộ thở phì phò bộ dáng. Đáng tiếc, chúng ta thực sự tài nghệ không bằng người. Mặc dù không muốn thừa nhận a, nhưng hiện thực liền là hiện thực, tàn khốc nữa đều phải thừa nhận. Lần này dạ hội liền là như thế đặc thù, liền như thế phạm quy ra hỏa đều chạy ra ngoài. Trạch thẻ đường sĩ huynh đệ lần lượt mở miệng, một cái sắc mặt lạnh nhạt, một cái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng sự thật liền là như thế. Rama hoàn toàn chính xác, quá phạm quy, coi như người ở chỗ này đều là thiên chi kiêu tử. Theo không chịu thua, tại tuyệt đối sự thật trước mặt, vẫn là chỉ có thể biệt khuất nhận xuống tới. Thật sự là Rama quá mạnh, không cho phép mọi người có chút cậy mạnh cùng bản thân lừa gạt. Cái gọi là khoảng cách liền là lớn tới trình độ nhất định về sau liền sẽ cho người triệt để từ bỏ. Đồ vật. Thiên tài đi nữa, đối mặt này đáng sợ khoảng cách, đều không thể không cúi người. Đương nhiên, đối với cái này không có hứng thú người cũng là tồn tại. Hotaru, Liêm Cát, chúng ta đi thôi. Magnus liền đột nhiên đứng lên, mang theo hai cỗ đo, quay người rời đi. Magnus, Oga lập tức lên tiếng, nói, ngươi dự định từ bỏ sao? Nghe vậy, Magnus dừng bước lại, các ngươi muốn làm cái gì? Cái kia là chuyện của các ngươi. Magnus thản nhiên nói, mà ta, cũng có chuyện ta muốn làm. Lưu lại nếu như vậy, Magnus cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn Magnus rời đi, không có mở miệng giữ lại. Xem ra, coi như là, nguyên soái cũng có xúc động thời điểm đây. Dù sao người ta có thể là sáng tạo trường học đến nay kiệt xuất nhất thiên tài, cái nào dễ dàng như vậy chia đôi đường giết ra tới trình rảo kim chịu thua a. Trạch thẻ đường sĩ huynh đệ liền khinh miệt cùng cười nhạo giống như nói như vậy, tốt. Oga lắc đầu, như vậy nói, vốn chính là tự phát hội nghị, muốn hay không tham dự, toàn bằng bản ý nguyện của người. Nếu như các vị ở tại đây có ai có ý định khác, cái kia đồng dạng có thể rời đi không quan hệ. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lại không có một cái nào lại cử động đánh. Rất rõ ràng, những người còn lại đều đối Rama vô kế khả thi, không nghĩ bỏ qua lần này hội nghị. Bởi vậy liền cũng có thể gặp Rama cho những người này mang đến bao lớn áp lực. Oga liền buông lỏng khuôn mặt, tiếp tục cùng mọi người nói chuyện với nhau cùng phân tích dâng lên. mà mọi người mặc dù đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, vẫn là tham dự vào hội nghị bên trong, dùng riêng phần mình phong cách, tiến hành lần này trao đổi. Cuối cùng, mọi người tổng kết ra vài điểm, đơn đả độc đấu là không được, vẻn vẹn chỉ là liên thủ cũng không đủ. Đã như vậy, vậy liền đem tất cả phương thức đều kết hợp lại. Oga tầm mắt liền quét qua mọi người tại đây. Các vị cứ dựa theo phương thức của mình, như vừa mới quyết định như thế. Bắt đầu hành động đi. Oga, nhường những người ở chỗ này đều điểm hạ đầu. Lúc này, vẫn luôn giữ yên lặng Hazel mới cuối cùng lên tiếng. Dù như thế nào, cái kia đôi tỷ đệ nhất định phải giao cho ta giải quyết. Không có vấn đề à? Hazel liền lái như vậy miệng. Không có vấn đề, Oga sảng khoái gật đầu. Mọi người cứ như vậy tản ra, riêng phần mình bắt đầu hành động. Chỉ còn lại có Oga một người lưu tại chỗ, nhìn xem rỗng tuếch phòng họp, nói một mình lấy, con đường này chắc hẳn sẽ rất gian nan, hết sức khó khăn, thế nhưng ta nhất định phải đi đến điểm cuối cùng mới được. Ta nhất định phải trở thành ma vương. Oga liền như thế nỉ non, hoàn toàn không có phát hiện. Phòng họp chỗ bóng tối, một cái nam nhân đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn dạng này nàng. Trong mắt, từng tia phức tạp, kiên quyết cùng với luyến ái tại bộc lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.